Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, đều rất mộng. Đường trở về trên, Đàn Cốc thúc giục nói, nhanh điểm, đội trưởng, hôm nay tất cả mọi người khác về nhà, đi thải y nhà cái kia hội sở, chúng ta buổi tối nhất định phải lần tiếp theo đầm lầy phó bản. Thật tốt, cảm thụ cảm giác. Lưu Chí Viễn nghĩ nghĩ. Tốt, nửa đêm, mấy cái tiểu đồng bọn kéo lấy mỏi mệt thân thể từ giả lập cabin mặt trong đi ra. Liếc mắt nhìn nhau, đều là một mặt sinh không thể luyến. Ai cũng không muốn nói. Quá mẹ nó khó khăn a. Ngay từ đầu, Bạch Mục Dã không có để mọi người mang bảo mệnh phù đi vào. Mọi người bản thân cũng đều không muốn mang. Thế giới giả tưởng bên trong tiêu hao hết phù triện mặc dù sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Nhưng tất cả mọi người muốn cảm thụ một cái chân thực đầm lầy là dạng gì? Thế là, bọn hắn rất nhanh liền toàn quân bị diệt rồi. Bao quát Tư Âm, khuôn mặt nhỏ tái mét, nước mắt rưng rưng, cố nén lấy mới không có khóc lên. Đoàn diệt, đây là một cái có linh lực thế giới. Có thể tu luyện cũng không chỉ là nhân loại, mặc dù còn có rất nhiều bình thường sinh vật, nhưng không bình thường càng nhiều. Bọn hắn lần thứ nhất tiến vào đầm lầy địa đồ, gặp được rồi một đám con muỗi, mỗi một cái đều to bằng nắm đấm. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt là phòng ngự của bọn nó quá cứng hạch rồi. Từng cái thép gân xương sát, Tư Âm một cái búa vòng bắt đầu đập xuống. Nhiều nhất có thể đập chết mấy con, nhưng lại sẽ có càng nhiều con muỗi như bị điên nhào lên. Mấy cái thiếu niên bị phô thiên cái địa con muỗi trong nháy mắt liền bao vây. Hình ảnh kia quá đẹp, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Lần thứ hai, tất cả mọi người đều mang theo một chương bị động kích hoạt phòng ngự phù đi vào. Này một lần không có gặp được con muỗi. Nhưng lại gặp được rồi một đầu to lớn thủy mãng, thô to như thùng nước, mười mấy mét dài đại thủy mãng một trương miệng, chính là một đạo thủy tiễn, thân thể như là sắt thép đổ bê tông, đao chặt không phá, tiễn bắn không xuyên, cơ thảy vọt tới thủy mãng con mắt nơi đó, một đao đâm xuống trong nháy mắt, thủy mãng con mắt vậy mà trong nháy mắt được trên một tầng bông tuyết. Kia bông tuyết, phảng phất vạn năm hàn băng đồng dạng, cứng rắn vô cùng, lấy cơ thải y cấp 6 linh chiến sĩ lực lượng, vậy mà không thể một cái đâm xuyên. Tiếp lấy nàng liền bị thủy mãng mở ra bồn máu lớn miệng lập tức cho cắn ở. Phòng ngự phù kích hoạt, đại mãng xà sửng sốt một giây đồng hồ ngọa tàu làm sao không cắn nổi. Một giây đồng hồ còn chưa tới. Cơ thải y liền tự sát rồi. Tự sát rất khó, nhưng nàng càng không biện pháp tiếp nhận mình bị thủy mãng nuốt mất. Không dám nghĩ, lần thứ ba, mọi người không có như vậy mãng rồi. Tất cả đều ngoan ngoãn dựa theo trận hình chậm rãi tiến lên. Lưu Chí Viễn chỉ huy, Bạch Mục Dã dùng khống chế phù chủ điều khiển. Ở hao hết vất vả xử lý một cái 7 mét nhiều dài đại ngạc cá về sau. Đám người lại một lần nữa bị con muỗi cho bao vây. Cuối cùng bước đến mọi người đổi trên khôi giáp, đem Bạch Mục Dã bảo hộ ở giữa. Lưu Chí Viễn thậm chí dùng tới hắn rất ít khi dùng tấm chắn. Nhưng in nguyên vô dụng, Lưu Chí Viễn vì rồi cứu người không cẩn thận rơi vào đầm lầy. Trực tiếp bị thôn phệ rồi, Đàn Cốc bị con muỗi tươi sống đốt chết. Tư Âm bị con muỗi tươi sống đốt chết. Tiểu Bạch bị con muỗi tươi sống đốt chết. Cơ thảy bị con muỗi tươi sống đốt chết. Đầm lầy chương này lớn bàn trà trên bầy đầy đủ loại bi kịch. Nếu như là ở hắc vực bên trong, Bạch Mục Dã có thể chế tác một chút quần công phù triện đi ra. Nhưng ở hiện thực bên trong, hắn này điểm tinh thần lực. Căn bản không có cách nào chế tác loại này phù triện. Tất cả phù triện đều là đơn khống. Thế là, một lần lại một lần bi kịch. Đến cuối cùng bọn hắn rốt cục tìm ra một chút quy luật. chẳng hạn như kia khổng lồ con muỗi bầy. Bọn hắn tìm kiếm con mồi phương thức là thông qua nhiệt độ đến tiến hành phán đoán. Thế là đám người này dùng điểm tích lũy đổi rồi một chút có thể che đậy nhiệt độ cơ thể trang bị. Lại tiến vào thời điểm, con muỗi quả nhiên đối bọn hắn làm như không thấy. Nhưng trong ao đầm không vẻn vẹn chỉ có con muỗi, còn có vô số loại những chủng loại khác sinh vật. Quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Đáng sợ nhất vẫn là đầm lầy bản thân. Rất nhiều nơi nhìn lấy rõ ràng là có thể đứng người. Một mảng lớn trôi nổi bãi cỏ ngoại ô trên còn sinh trưởng cây cối. Chỉ khi nào nhảy qua đi, những cái kia nhìn như cứng rắn, có thể gánh chịu lấy cây cối thổ địa kỳ thực vô cùng xốp nhuyễn. Cùng bánh gato giống như, hướng lên nhảy một cái, bẹp một tiếng, liền rơi vào rồi, hố to vô cùng. Sau đó tự liền rất nhiều thực vật, đều mẹ nó chủ động hướng sinh vật khởi xướng công kích. Cũng không biết rõ bọn chúng cầu cái gì. Mấy người trước trước sau sau, hết thảy dày vò rồi vài chục lần, cuối cùng tích lũy một chút kinh nghiệm, học được rồi rất nhiều tri thức, nhưng kỳ thực không có lông dùng. Loại này lâm thời ôm chân Phật cử động, nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn miễn cưỡng quen thuộc một cái. Lại không có khả năng để bọn hắn chân chính tinh thông loại địa hình này. Nhưng chung quy có chút ít còn hơn không. Nếu là một chút chuẩn bị cũng không có, trực tiếp một đầu đâm vào loại địa hình này, kia mới gọi khổ cực. Thật khả năng xuất hiện loại kia liền đối thủ đều không trông thấy liền đã bị đoàn diệt kết quả. Đan Cốc đưa ra, có thể lợi dụng đầm lầy sinh vật đặc biệt điểm, để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Chẳng hạn như con muỗi bầy trông thấy một đầu khổng lồ trâu nước khẳng định sẽ không chút do dự nhào tới. Loại thời điểm này người liền có thể lấy tránh thoát một kiếp. Vấn đề là khả năng còn không có chờ nhìn thấy trâu nước đâu, liền đã bị con muỗi cho cắn chết. Tư Âm đưa ra tìm kiếm một cái tương đối an toàn khu vực trước tiên có thể giấu đi. Chờ lấy đối thủ bị đầm lầy sinh vật giết sạch, cơ thể y cảm thấy suy cho cùng vẫn phải là chính mình trở nên càng mạnh mới được. Lưu Chí Viễn trầm tư suy nghĩ. Ý đồ chế tạo ra thích hợp đầm lầy trận hình. Bạch Mục Giã đồng dạng đang suy nghĩ loại địa phương này dùng dạng gì phù triện thích hợp nhất. Hiện thực bên trong hắn còn không có biện pháp chế tác quần công phù triện, nghĩ muốn thông qua trước mắt nắm giữ phù triện đối phó đầm lầy bên trong sinh vật, có điểm không xuất hiện thực. Dù là hắn có thể mang theo lượng lớn phù triện tiến đến, nhưng cùng đầm lầy bên trong sinh vật số lượng so ra, mặc kệ hắn mang nhiều ít, đều là hạt cát trong sa mạc. Cho nên vẫn là muốn những biện pháp khác, càng nhiều là muốn dựa vào đoàn đội lực lượng. Sau khi đi ra, 5 người ngồi vây chung một chỗ, nhanh nhẹn, lực lượng, tịnh hóa, này mấy loại phù triện là nhất định phải mang. Bạch Mục Giã nhìn lấy mọi người, kỳ thực Tư Âm nói ra đề nghị có nhất định khả thi, nhưng trong ao đầm tựa hồ không có có chỗ nào là an toàn. Cơ thải in lẩm bẩm nói, ta rất nghi hoặc, trăm hoa cúp cầu trong kho tại sao có thể có như thế độ khó cao địa hình. Lưu Chí Viễn nhìn rồi nàng một chút, không nên ôm oán cái này, tương lai chúng ta có thể sẽ gặp được so đây càng khó khăn địa hình. Cơ thải y gật gật đầu, nói, ta chỉ là hiếu kỳ. Bạch Mục Giã cười nói, không có quan hệ, bọn hắn cũng muốn đối mặt đồng dạng khó khăn. Đám người cười rộ lên, trong lòng tự nhủ như thế thật. Trước đó nhìn Vạn Hùng học trường những cái kia tranh tài video, đại đa số là lôi đài, số ít địa hình phức tạp. Nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua chư như di tích viễn cổ. Đầm lầy loại địa hình này, chỉ có thể nói Bách Hoa Thành mặc dù không lớn, nhưng hoa văn là thật không ít. Cũng không biết này từ chỗ nào làm địa hình kho, cũng thật là cao cấp. Ta cảm thấy lần này trận chung kết rất có thể xuất hiện loại kia, xem ai sống được càng dài, tình huống. song phương liền mặt đều không đụng tới, đều đang liều mạng đối kháng đến từ tự nhiên quà tặng. Đàn cốc trịnh trọng mà nói, nhìn lấy giờ khóc giờ cười mấy người khác. Đàn cốc cường điệu, ta nói thật, không tin các ngươi quay đầu nhìn xuống một giới trăm hoa cúp, xem bọn hắn vẫn sẽ hay không đem những địa hình này bỏ vào. Ta nói với các ngươi, tuyệt đối sẽ không, lần này là không có kinh nghiệm, cũng bị chúng ta đuổi kịp. Mấy người nghiêm túc ngẫm lại, đàn cốc nói loại tình huống này, có thể là thật, lần thứ nhất không có kinh nghiệm, mặc kệ cái gì cấp bậc địa đồ, đều hướng mặt trong vừa phóng, xem chừng cũng là nhân viên công tác lười biếng, nghĩ lấy địa hình chủng loại vô số kể, nào có chuyện trùng hợp như vậy, kết quả, vẫn thật là trùng hợp như vậy. Này muốn ở trận chung kết trên xuất hiện loại kia hai chi đội ngũ từ đầu tới đuôi không có chạm mặt. Cuối cùng thông qua ai sống được càng dài đến phán định thắng bại. Vậy coi như thật thành chê cười. Tranh tài tuy nói là lấy đúc luyện làm chủ, chỉ cần có thể đạt được đầy đủ lịch luyện tranh tài, chính là tựa như thi đấu, nhưng cũng không thể hai chi đội ngũ liền mặt cũng không thấy. Này dù sao không phải hoang dã cầu sinh tiết mục a. Cơ hồ thời gian giống nhau đoạn, Vạn Hùng đoàn đội bên trong 5 người cũng từ đầm lầy phó bản bên trong đi ra. Vạn Hùng còn tốt, sắc mặt coi như bình thường, nhưng thừa xuống mấy người coi như không có gì tốt sắc mặt rồi. Tất cả đều tái nhợt được lợi hại, đầm lầy phó bản độ khó, so với bọn hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều. Nói đến Vạn Hùng bọn hắn chi này đoàn đội thuộc về loại kia điển hình tranh tài hình đoàn đội. Đấu trường bên ngoài bọn hắn mặc dù cũng sẽ thường thường hợp ở huấn luyện chung, nhưng càng nhiều là huấn luyện chiến trận, bồi dưỡng giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý độ. Giống những này cổ quái kỳ lạ địa hình phó bản, bọn hắn cũng là rất ít dưới. Vạn Hùng nhìn lấy mấy người sắc mặt, nói rằng, trước đó là ta sơ sẩy rồi. Chúng ta tiếp xuống thời gian bên trong, nhất định phải tăng cường đối địa hình phức tạp quen thuộc cùng nắm giữ. Quay đầu đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Từ lúc mới bắt đầu tiểu tổ thi đấu chính là loại này địa hình phức tạp. Tư Không Phỉ Vân gật gật đầu, hít thật rồi sâu một hơi, cười khổ nói, trận này trận chung kết sẽ không phải là hai chúng ta chi đội ngũ so với ai khác sống được dài a. Phan Tương Văn cười nói, đừng nói, ta cảm thấy thật có khả năng này. Vạn Hùng lung lay đầu, không thể dạng này. Tư Không Phỉ Vân nói rằng, đúng vậy a, còn có người ở nhìn lấy biểu hiện của chúng ta đâu. Vạn Hùng gật đầu, đúng, chúng ta nhất định phải có càng tốt biểu hiện. Nói xong, hắn nhìn hướng mục tích, trận này trận chung kết, đội trưởng, ta nghĩ ra trận, mục tích có chút vô lễ mà đánh gãy rồi Vạn Hùng nói. 10 phần kiên quyết mà nói, trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện, ta cảm thấy ta đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Mời đội trưởng cho ta cơ hội này. Phan Tương Văn liếc hắn một cái, bỗng nhiên nói rằng, là bởi vì cùng mấy người kia ân oán cá nhân a. Mục tích bắt đầu trầm mặc, Vạn Hùng có chút khó khăn. Hắn là một cái truy cầu thắng lợi người, mặc kệ đối mặt cái dạng gì tranh tài, chỉ cần tham gia, hắn đều muốn thắng. Mặc dù mục tích đi theo đám bọn hắn rèn luyện cũng có một đoạn thời gian rất dài rồi, nhưng nếu là thật nói đến ăn ý, cái kia còn phải là 4 người bọn họ càng ăn ý. Nhất là mục tích cái này tinh thần lực rất cao gia hỏa vậy mà đi là loại hình công kích phù triển. Sư con đường, nói thật, Vạn Hùng trong lòng dù sao cũng hơi hối hận. Lúc trước không bằng nhiều chờ một đoạn thời gian, quan sát cẩn thận lại nói. Bất quá lúc ấy chủ yếu là sợ chờ hắn quan sát một đoạn thời gian, người liền bị đoạt sạch rồi. Coi như hắn ở trường học có danh thanh địa vị, nhưng cũng hầu như không thể cưỡng ép đào người a. Người khác có lẽ có thể làm được, nhưng hắn Vạn Hùng không phải loại người như vậy. Nếu như lúc đó mướn vào người không phải mục tích, mà là bạch mục giã, dù là hắn tinh thần lực rất thấp cũng không quan hệ a. Khống chế hình phù triện sư, cái này thật là quá mạnh rồi. Dạng này người, đặt, chi đội ngũ kia, đều là đỉnh cấp phụ trợ. Tinh thần lực thấp điểm cũng có thể lấy nhẫn a. Thật tốt bồi bổ chẳng phải đi lên đến sao. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn cũng không phải một cái vì rồi tiền đồ vì rồi tư dục không từ thủ đoạn người. Cứ việc trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là không có đối mục tích biểu thị qua bất kỳ bất mãn. Chỉ là này một lần, mục tích cử động, hoàn toàn chính xác có chút quá phận rồi. Hắn nghĩ muốn cùng hắn mấy cái kia đồng học tranh phong tâm tư. Tuyệt đối viễn siêu muốn theo đoàn đội cùng một chỗ thắng được tranh tài. Mục tích nhìn lấy Vạn Hùng, bỗng nhiên nói rằng, đội trưởng, ta có thể làm, bên kia Lý Thu Phong đột nhiên đến rồi một câu. Vậy ý của ngươi là, ba người chúng ta, hoặc là chúng ta bốn người ở giữa, có người không được, hỏi lời này có điểm chọn sự tình, nhưng nói như vậy cũng không sao a mau bệnh, ngươi nói ngươi đi, tự nhiên chính là chúng ta ở giữa có người không được chứ sao. Tư Không Phỉ Vân nghĩ nghĩ nói, trận chung kết ta không lên rồi, ta đối đầm lầy địa hình căm thù đến tận xương tủy. Hiện tại còn có bóng ma tâm lý đâu. Vạn Hùng nhìn lấy Tư Không Phỉ Vân, lại nhìn một chút liền nghiêm mặt mục tích, nhàn nhạt nói rồi một câu. Mục tích, chỉ lần này một lần. Mục tích gật gật đầu nói, tạ ơn đội trưởng, ta sẽ chỉ tùy hứng này một lần. Về sau đội trưởng làm sao an bài, ta tuyệt không hai lời. Vừa nói vừa hướng lấy Tư Không Phỉ Vân xoay người cúi đầu. Phỉ Vân tỷ, ủy khuất ngài, tạ ơn. Tư Không Phỉ Vân có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi cố lên nha. Trong nội tâm không thống khoái Phan Tương Văn cùng Lý Thu Phong hai người nhìn rồi mục tích một mát, thầm nghĩ cuối cùng nói câu tiếng người. Rời khỏi thế giới giả tưởng, mục tích đi đến nhà mình phòng vệ sinh, đối lấy kính bên trong chính mình, thì thào nói, bạch mục giã, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, dùng sự thực bảo vệ ta mới là tay chung xuất sắc nhất phù triện sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,